đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau cùng, để giúp cậu giải tỏa ức chế, mấy thanh niên khiết gia liền kéo cậu đi đến bãi săn tinh hạch thú và biến dị thực vật lục tranh không như mọi hôm đánh chơi chơi lấy tinh hạch. Lần này cậu vừa vào bãi săn liền xông đến ổ tinh hạch thú cấp S, nhìn thấy đầu tiên liền tàn sát bừa bãi. Dẫu sao tinh hạch thú ở bãi săn này là nhiều vô kể, cho dù là thứ hạng lẫn cấp bậc nào, cho dù lục tranh có diệt gần hết chăng nữa thì một thời gian sau chúng lại đông đúc trở lại. Trong bãi săn này, tinh hạch thú và biến dị thực vật được phân theo 3 tiêu chuẩn. Đó là cấp bậc tính theo thể lực, gồm các cấp từ thấp đến cao là F, E, D, C, B, A, S, 2, S, 3, S. Thuộc tính dị năng gồm các hệ. Cuối cùng là cấp bậc dị năng từ 0 đến 10, đỉnh cấp và siêu việt. Cách tính này không khác cách tính thể chất. Thuộc tính dị năng và cấp bậc dị năng của con người là bao nhiêu? Theo đó, tinh hạch thú và biến dị thực vật không nhất thiết cứ phải thể lực cao là có dị năng lại chưa chắc là cấp bậc cao. Và cũng không thể khinh thường tinh hạch thú cùng biến dị thực vật cấp thấp, bởi không ai biết bên trong vẻ ngoài vô hại đó liệu có phải là dị năng cấp cao hay không. Lục tranh lại không quá để ý nhiều, bởi khu vực bãi săn hiện tại là khu vực toàn biến dị thực vật cùng tinh hạch thú có cấp bậc không quá cao, dị năng không quá mạnh. Tất cả nằm trong phạm vi này đều có thể lực từ A đến 2S. Và dị năng từ cấp 0 đến cấp 6. Đối với lục tranh mà nói, chúng hoàn toàn không đáng để gọi là nguy hiểm. Tàn sát xong ổ tinh hạch thú cấp S, tâm trạng lục tranh trở nên tốt hơn nhiều, cơn ức chế với hơn phân nửa. Ổ biến dị thú này dị năng rất đa dạng nhưng cấp bậc mỗi con lại không cao, rất phù hợp cho việc sử dụng tay đấm chân đá giải tỏa sự ức chế. Cũng vì là biến dị thú có dị năng cấp bậc thấp nên tinh hạch của chúng tuy lấp lánh nhiều màu nhưng cũng chỉ toàn là cấp thấp. Cấp thấp nhất trong đám tinh hạch này là cấp 1, cao nhất chỉ có một viên cấp 4 của con đầu đàn. Không biết có phải là sức hút đến từ nguồn năng lượng đến từ bên trong tinh hạch hay là do hiện trường máu me be bét ghê rợn đã dẫn đến một số biến dị thực vật gần đó thò dây leo đến. Lục tranh lại ít khi từ chối năng lượng tự dưng dâng đến, cất tinh hạch vừa thu được vào không gian, cậu tung mấy đòn dị năng đơn giản chặt bớt dây leo của chúng. Sau đó chạy theo hướng sợi dây leo tới được gốc cây rồi dùng mấy đòn đơn giản xử lý chúng. Tinh hạch của dị năng giả tang thi hay của tinh hạch thú đều có đặc điểm tinh hạch sẽ vẫn còn rất nhiều năng lượng, cho dù đối tượng mang tinh hạch đã tiêu hao hết dị năng, năng lượng chỉ không còn khi hạch bị nứt hoặc vỡ. Biến dị thực vật thì hoàn toàn khác, nếu càng chiến đấu lâu cùng bị nhiều thương tổn nhiều thì năng lượng bên trong mộc đan sẽ còn lại không nhiều. Bởi vì biến dị thực vật sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng trong mộc đan để tăng cường lực lượng cũng như chữa trị và hồi phục các thương tổn. Muốn đấu với biến dị thực vật mà còn muốn sử dụng được viên mộc đan thì không nên kéo dài thời gian hay cùng chúng chơi trò mèo vờn chuột, nhất là khi cấp bậc của mình chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn chúng một chút. Hơn nữa, muốn có được viên mộc đan có chất lượng tốt nhất thì càng phải là đánh nhanh thắng nhanh, như vậy biến dị thực vật mới không có cơ hội tiêu hao năng lượng trong mộc đan để tự chữa thương tổn. Góc truyện audio.com. 3 viên mộc đan tuy rằng cấp bậc không cao nhưng phẩm chất thì rất tốt. Chưa kể đến đại đa số biến dị thực vật đều có dị năng mộc hệ, rất hiếm có hệ khác, nhưng trong 3 viên mà lục tranh có được lại có 2 viên mộc đan vô hệ. Thường thì mộc đan khác hệ mộc đã hiếm, mộc đan vô hệ lại càng hiếm. Tinh hạch vô thuộc tính có thể được hấp thu bởi bất cứ dị năng nào để tự nâng cao cấp bậc dị năng. Mộc đan vô hệ lại không hề có tác dụng này, thay vào đó nó có công năng phục hồi và tái tạo cực mạnh, mạnh hơn mộc đan bình thường gấp trăm lần. Cho dù bị thương nặng đến xương khớp gãy hết, nội tạng vỡ nát, dị năng cạn kiệt, thậm chí là tinh hạch đã vỡ, chỉ cần có mộc đan vô hệ, nó sẽ khiến người ta hồi phục thể chất lẫn dị năng về trạng thái tốt nhất trong đời mà người đó đạt được. Tuy nhiên đã là đan thì chỉ có thể dùng một lần, và mộc đan vô hệ chỉ giúp hồi phục không giúp nâng cao tố chất thể lực và dị năng. Còn mộc đan bình thường hay gặp nhất có hệ mộc chỉ giúp cải thiện tố chất thân thể, chỉ thương tổn không quá nặng, nâng cao cấp bậc dị năng nếu người đó cùng là hệ mộc và năng lượng trong mộc đan vẫn còn. Nếu muốn mộc đan bình thường có công năng chữa thương bá đạo hơn thì chỉ có thể sử dụng với số lượng rất nhiều. Có công năng nghịch thiên là như vậy nhưng mộc đan vô hệ không dễ tìm. Một phần là do mộc đan được biến dị thực vật dùng năng lượng kết tinh mấy năm mới thành, lại thêm cả trăm năm nữa không ngừng nuôi dưỡng bằng năng lượng mộc hệ tinh khiết nhất mới đạt được trạng thái vô hệ. Nếu không thì chỉ đạt được trạng thái bình thường là mộc hệ. Nói cách khác, mộc đan vô hệ không khác gì viên nén của hàng ngàn viên mộc đan bình thường. Có thể nói mộc đan vô hệ chính là lá bài ẩn, là đường lui và cũng là một tấm vé lật ngược tình thế. Mà mộc đan vô hệ xuất hiện ở đây cũng không lạ. Khiết gia là những người duy nhất lui tới nơi này luyện tập dị năng cùng thực chiến. Khiết Y là đời đầu tiên của Khiết gia, bãi săn này ắt hẳn cũng có đến hơn 6.000 năm tuổi có dư. Mộc Đan Vô Hệ xuất hiện cũng không lạ, chưa kể bãi săn này không hề có mặt trên y bản đồ, nói cách khác đây là một thế giới được tạo riêng và song song với thế giới nơi người dân đế quốc sống. Chỉ duy nhất huyết mạch Khiết gia có thể vào và đưa người vào. Hai viên Mộc Đan Vô Hệ này thoạt nhìn có cấp bậc cũng không quá cao. Lục Tranh cũng không rõ ràng lắm về Mộc Đan Vô Hệ vì trước đây cậu rất ít khi gặp. Chưa kể năng lượng trong viên Mộc Đan Vô Hệ khác dao động thú đan, không ôn hòa như Mộc Đan bình thường cũng không bạo động như tinh hạch nên không thể đoán được nó ở cấp bậc nào. Cách phân cấp của Mộc Đan Vô Hệ lại hoàn toàn khác tinh hạch và các loại đan thường gặp. Lục Tranh không quá rõ nó có bao nhiêu cấp bậc và cách phân biệt như thế nào. Thôi kệ, mang về rồi hỏi sau. Lục Tranh cho cả ba vào không gian, khi nào về thì sẽ đưa cho Khiết Huệ một viên. Khiết Huệ là thượng tướng mà cái ghế của cô ta cũng không dễ ngồi vì nơi được giao quản lý lại hay xảy ra chiến sự. Quan trọng hơn, đa số người Khiết gia đều không muốn thức tỉnh huyết mạch để có thần cách cũng như sự trường sinh bất lão, Khiết Huệ cũng không ngoại lệ. So sánh giữa toàn quân, hiếm ai địch lại cô ta nhưng điều đó không có nghĩa cô ta lúc nào cũng có thể bất khả chiến bại. Góc truyện audio.com, đến lúc nguy cấp cô ta có thức tỉnh huyết mạch để chờ ngược tình thế hay không vẫn còn là một ẩn số. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Join.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình, thân ái và quyết thắng, cách chương.